Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1826. Chương 1826. Nói chuyện lâu. Lâm Hinh Vân tựa hồ nhìn ra Độc Cô Ngạo Tuyết có chút thận trọng. Thế là tiếp lấy nói ra: "Ngạo Tuyết muội muội, ngươi liền nói cho ta một chút đi, càng kỹ càng tốt, ta rất muốn nghe nghe." Tốt a." Độc Cô Ngạo Tuyết nhẹ gật đầu, vẫn là đáp ứng, dù sao nàng cứ dựa theo sự thật đi nói đi, không khuếch đại, cũng không che giấu. Nàng liền từ Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau lúc xuất thế bắt đầu nói. Ở trước đó, nàng kỳ thật cũng đã thời gian thật dài chưa từng gặp qua Bạch Vũ Triết. Thậm chí ngay cả Lâm Hinh Vân rời đi, đều là thật lâu sau mới biết được. Tại Tuyệt Lĩnh Sơn gặp nhau, đến đại chiến bộc phát, sau đó lại đến nàng tại Bạch Vũ Triết đào vong bên trong lại gặp nhau. Từng giờ từng phút kỹ càng miêu tả, lại đến đằng sau chuyện xảy ra, nàng đều không có bất kỳ giấu giếm. Đương nhiên, nàng chỉ nói mình cùng Bạch Vũ Triết có liên quan sự tình. Bằng không, mười mấy năm qua đã phát sinh, nói cặn kẽ như vậy, đoán chừng mấy ngày thời gian cũng nói không hết. Dù là chỉ nói những này mấu chốt nhất, hai người bọn họ cũng nói đến hơn phân nửa đêm. Lâm Hinh Vân vẫn luôn không có chen vào nói, cứ như vậy an tĩnh nghe, nhưng là trên mặt cảm xúc thường xuyên sẽ sinh ra biến hóa rất lớn. Bởi vì bên trong có quá nhiều mạo hiểm, thậm chí rất nhiều lần đều là không sai biệt lắm là tình thế chắc chắn phải chết. Rất đặc sắc, cũng rất hung hiểm, thẳng đến Độc Cô Ngạo Tuyết nói xong một hồi lâu sau đó, Lâm Hinh Vân mới nghiêm nghị mở miệng nói ra: "Cảm ơn ngươi, Ngạo Tuyết muội muội, để ta biết nhiều chuyện như vậy, mà lại, nếu như không có ngươi, cũng đã không có Vũ Triết, kỳ thật ta cũng không trách ngươi, loại chuyện này vốn là không có tương nhượng đạo lý, mà lại, hắn lần thứ hai sinh mệnh cũng là ngươi cho. Lâm sư tỷ, thật xin lỗi, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm ta thật không nghĩ nhiều như vậy. Ta thừa nhận ta rất thích Vũ Triết. Khi đó ta chỉ là muốn tận lực giúp hắn." Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa nói xin lỗi. Nhưng là nàng chưa hề nói hôm nay Bạch Vũ Triết nói với nàng những lời kia. Loại thời điểm này nói ra, cũng không tránh khỏi quá kích thích Lâm Hinh Vân. Không đúng, hoặc là có thể nói là khoe khoang cùng đả kích. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải loại người này. "Ta nói, chuyện này không có cái gì tốt nói xin lỗi. Chúng ta không người nào sai." Lâm Hinh Vân nói lần nữa. "Ta tối nay tới, trừ muốn biết mười mấy năm qua chuyện xảy ra bên ngoài, còn muốn cầu muội muội một việc." "Ồ," Lâm sư tỷ mời nói. "Cho dù là để ta rời đi hắn, ta cũng chuẩn bị sẵn sàng." Độc Cô Ngạo Tuyết thần sắc cứng lại. Nàng cảm thấy Lâm Hinh Vân hẳn là muốn để cho mình rời đi Bạch Vũ Triết a. Trong lòng nàng mặc dù rất không bỏ, kỳ thật cũng có chút mâu thuẫn, nhưng quyết định này vào hôm nay tìm tới Lâm Hinh Vân sau đó, nàng liền đã có quyết đoán. Chính nàng trong lòng kỳ thật cũng không có chân chính hạ quyết định. Nếu như Lâm Hinh Vân thật mở miệng, nàng sẽ làm theo. "A, ta không phải ý tứ này. Ta cũng chưa từng có nghĩ như vậy qua. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi hiểu lầm ta." Lâm Hinh Vân sau khi nghe xong giật mình, vội vàng giải thích nói, nàng cũng không muốn bị hiểu lầm thành như thế không thèm nói đạo lý nữ nhân. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng có chút mộng, nàng không biết Lâm Hinh Vân còn có thể có chuyện gì cần cầu chính mình. Cho nên cứ như vậy nhìn xem nàng, chờ lấy nàng tiếp tục nói chuyện. Lâm Hinh Vân bị nàng như thế xem xét, lập tức hơi đỏ mặt, cảm giác không tốt lắm ý tứ nói. Kỳ thật, quyết định này cũng là nàng nghe xong Độc Cô Ngạo Tuyết mười mấy năm qua chuyện xảy ra sau đó mới ra quyết định, là thật vất vả ra quyết định, cũng không biết Độc Cô Ngạo Tuyết có thể đáp ứng hay không. Chính nàng trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng.